Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 119, Bi Thương Lâu An. Bạo Lá Gan chương 4 càng, nguyệt phiếu 200 tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Stuttgart fan bóng đá tiếng la, Lewandowski tự nhiên có thể nghe được. Bayern Munich đội trưởng Lam thừa dịp một lần chết cầu máy sẽ an ủi Lewandowski. Không muốn mắc lừa, bọn hắn liền là muốn chọc giận ngươi, ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Lam nhìn thấu triệt, Stuttgart nhân tài không có hảo tâm như vậy trợ giúp Dortmund cùng Giang Thần Hy đâu. Bọn hắn chính là vì quấy nhiễu Lewandowski, tiến tới ảnh hưởng đến Bayern Munich tiến công hiệu quả. Mặc dù Stuttgart nâng lên bảo đảm cấp, mùa giải vô dục vô cầu, nhưng là nếu như có thể tại mùa giải trận chiến cuối cùng đánh bại Bayern Munich cái này đối thủ một mất một. Còn, Stuttgart người có thể hài lòng 2 tháng. Ta biết, ta không sao, Lewandowski gật gật đầu nói. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm. Hắn là thường thấy cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Bernabeu sân bóng, sân Nou Camp, hắn đều trải qua. Stuttgart fan bóng đá cái này chút động tĩnh, hắn còn không có để vào mắt, chỉ là nghĩ đến Giang Thần Hy đã dẫn bóng số đuổi ngang hắn. Lewandowski vẫn còn có chút nóng nảy. Dựa theo thi đấu vòng tròn quy tắc, dẫn bóng số giống nhau. Muốn xem chút tỷ số lượng, penalty thiếu cầu thủ cầm đến giày vàng. Lewandowski dẫn bóng số bên trong trước mắt có 4 cái penalty nơi tay, mà Giang Thần Hy có 2 cái penalty, dạng này liền mang ý nghĩa dẫn bóng số giống nhau tình huống dưới. Giang Thần Hy cầm đến giày vàng, nếu như dẫn bóng số giống nhau, penalty số cũng giống nhau, như vậy thì nhìn trợ công số. Trước mắt Lewandowski trợ công số so Giang Thần Hy nhiều 2 cái. Cố lên, hỏa kế, chúng ta đều sẽ tận lực giúp ngươi dẫn bóng. Thomas Müller cũng tới nói với Lewandowski. Signal Iduna sân bóng, đội trưởng Kehatele cùng Giang Thần Hy vỗ tay. Chúc mừng hắn dẫn bóng. Làm tốt lắm, Giang, ngươi bây giờ mặc dù dẫn bóng số cùng Lewan, nhưng là, ngươi là giày vàng, dẫn bóng số giống nhau tình huống dưới. Tương đối penalty số lượng, mình penalty ít, là giày vàng. Quy tắc này, Giang Thần Hy hiểu được. Bất quá, hắn vẫn là không muốn dựa vào dạng này điểm số cẩn thận tương đối thu hoạch được giày vàng. Nếu là giày vàng, chính là xạ thủ bảng đệ nhất nhân, liền hẳn là cao cao tại thượng. Cái này đục lỗ một chút, 2 người dẫn bóng số giống nhau, tên của mình đằng sau có cái dấu móc, bởi vì penalty số thiếu thu hoạch được giày vàng. Cái này không có ý nghĩa à. Tâm tình vui sướng cũng sẽ phai nhạt rất nhiều. Còn phải tiếp tục cố gắng. Còn muốn dẫn bóng. Không nói những cái khác. Lewandowski bên kia có thể hay không dẫn bóng. Sẽ tiến mấy cái cầu. Ai cũng không dám nói. Cho nên, muốn bắt giày vàng. Giang Thần Hy biết mình nhất định phải tận khả năng nhiều dẫn bóng mới bảo hiểm. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số tạm thời dừng lại tại Dortmund sân nhà 2-0 dẫn trước Berlin Hertha. Bất quá, Dortmund cái thứ 2 dẫn bóng không phải Giang Thần Hy đánh vào đi, là Dortmund lợi dụng phạt góc cơ hội, từ Hume đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Giang Thần Hy làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm người hỏi thăm Bayern Munich tình huống bên kia. Hỏi thăm Lewandowski có hay không dẫn bóng. Bên kia vẫn là không so với không. Trợ lý huấn luyện viên Kravik nói. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Giang, không cần lo lắng. Có lẽ Lewan hôm nay sẽ không tiến cầu. Giang Thần Hy mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Hắn không có lo lắng. Chỉ là hiếu kỳ. Muốn hỏi một chút. Giang Thần Hy từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm. Vĩnh viễn không muốn đem vận mệnh nắm giữ trong tay người khác. hắn muốn bắt giày vàng. Đừng đi nghĩ đến Lewandowski không dẫn bóng. Hắn có thể làm được chính là mình tận khả năng nhiều dẫn bóng. Mà lại, trực giác nói cho Giang Thần Hy, Lewandowski nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết, nhất định sẽ dẫn bóng. Nhớ tới tại đảo Sardinia thời điểm, dù sao đây chính là cái kia tại Noel ngày nghỉ cũng đang cố gắng huấn luyện hàng xóm Lewandowski à. Lúc này ở Stuttgart Mercedes, Mercedes-Benz, Ari đội khách trong phòng thay quần áo, Bayern Munich các đội hữu cũng đang khích lệ mình Ba Lan đồng đội. Robert, yên tâm, người nhất định có thể cầm tới giày vàng. Chúng ta giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Mercedes, Mercedes-Benz, sân thi đấu. Toàn trận đấu tiến hành đến 61 phút. Bayern Munich thu được trước trận định vị cầu cơ hội. Robben mở ra định vị cầu bay vào vùng cấm địa. Lewandowski gạt mở phòng thủ mình Radiger. Cao cao nhảy lên, hất đầu công cánh cửa. Stuttgart thủ môn Ulrich kiệt lực đi nhào cầu. Nhưng là, vẫn là không có có thể ngăn cản Lewandowski dẫn bóng. Lewandowski, Ba Lan người dẫn bóng. Bayern Munich 1-0 Stuttgart. Mà đội Lewandowski tới nói, cái này dẫn bóng phá lệ trọng yếu. Đây là hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 30 cầu. Hắn trở thành Bundesliga thời gian qua đi 40 năm về sau. Lại một vị đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng đạt tới 30 cầu cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, tại 201/2012 mùa giải. Hiệu lực tại Schalke 04 Hà Lan xạ thủ Hanla tại đương mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đánh. Vào 29 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng, kia là gần nhất 40 năm đến khoảng cách đơn mùa giải đánh vào 30 cầu thành tích tới gần cầu thủ. Trước đó khoảng cách gần nhất đơn mùa giải dẫn bóng số vượt qua 30 cầu là Mönchengladbach danh túc Henke tại 1973/1974 mùa giải đánh vào 30 cầu. Ngoài ra, nước Đức cùng Bayern Munich trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ Gerd Müller đã từng 5 lần tại Bundesliga bên trong dẫn bóng số vượt qua 30 cái. Cái này 5 lần dẫn bóng số theo thứ tự là 30 cầu, 38 cầu, 40 cầu, 36 cầu, 30 cầu, trong đó 40, 36, 30. Đây là hắn liên tục 3 cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 30. Đồng thời cầm tới Bundesliga giày vàng. Mà tại Gerd Müller cuối cùng lần kia lấy 30 cầu cầm tới Bundesliga giày vàng sau kế tiếp mùa giải. Chính là Henke lần kia. Trong lúc nhất thời, Bundesliga sướng ngôn viên đều đang đàm luận Lewandowski chương 30 cầu. Đều tại tán dương Ba Lan người. Đều tại chúc mừng hắn. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai đề cập Giang Thần Hy. Tựa hồ quên đi mặt khác khối kia sân bãi Trung Quốc xạ thủ. Mà đang đánh nhập vào cầu về sau, Lewandowski còn chạy đến bên sân hỏi thăm Dortmund tình huống bên kia. Giang không tiếp tục dẫn bóng. Ngươi bây giờ so với hắn thêm một cái cầu. Guardiola vỗ Lewandowski bả vai. Cao hứng nói. Sau đó, hắn liền thấy mình Ba Lan đệ tử vui sướng chạy về trong tràng. Tuyệt đối không thể thua cho tiểu tử kia. Lewandowski trở lại trong tràng tiếp nhận đồng đội chúc mừng. Trong lòng có cái thanh âm vô cùng kiên định. Sau 5 phút, Mercedes, Mercedes-Benz, Arena nhìn trên đài, lại có một bộ phận Stuttgart fan bóng đá đột nhiên hô. Lewan, Lewan, Giang dẫn bóng á, hắn dẫn bóng á. Lewandowski ra mặt cơ bắp co quắp một chút. Nắm đấm nắm chặt, gặp quỷ, truy như thế gấp. Lúc này, bên sân, Guardiola hai tay hóa thành loa hình. Đừng nghe bọn hắn nói loạn. Cái gì? Lewandowski không nghe rõ ràng. Hỏi, khoảng cách bên sân tương đối gần Schweinsteiger nghe rõ ràng. Hô nói, huấn luyện viên nói, bọn hắn lừa gạt ngươi. Giang không có dẫn bóng. Lewandowski trong lòng vui mừng, cả người nhẹ nhõm không ít. Sau đó nhìn về phía Mercedes, Mercedes-Benz, thi đấu sân bóng nhìn trên đài Stuttgart fan bóng đá, lừa đảo, mà nhưng vào lúc này, tại Dortmund Signal Iduna sân bóng, chính nhấc lên một trận tiến công phong bạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.